Chương 234, bán thần khí. Chương 4, địa ngục tế đàn một đạo hắc sắc cụ dù mạ kỳ mở ra, giận dữ xạ đi tử tức ở trong vòng xoáy bước ra một bước. Tại hắn tòa thành có người công kích hắn địa ngục tế đàn, loại này sự tình hắn làm sao có thể không phải trước tiên chạy về. Dưới đây ác ma xì xào bàn tán không ngừng, hắn vừa nghe đã biết mạch có cái gì sự tình, một tay một chảo cho cốt cùng hắn khống chế ma quỷ khôi lôi đã bay lên tế đàn. Được tốt tốt xạ đi tử tức cắn răng nói. Đầu tiên là huân tức thí luyện xảy ra vấn đề đối mặt tức vị giảm bớt, bây giờ hắn nô lệ quản gia lại phản bội hắn làm chớ nên làm sự tình. Nổi giận hạ hắn thậm chí không có suy nghĩ nhiều cái gì, những người này rất rõ ràng đều là bị ném bỏ quân cờ. Hắn hiện tại cần giết chóc tới tiết, giết chết những thứ này chướng mắt tồn tại rút đi linh hồn của bọn họ. Ngược lại những linh hồn này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bí mật có thể giấu giếm được hắn. Chỉ một cú đánh, bốn cái chức nghiệp hận tờ đã bị rút đi linh hồn. Bằng vào đối với nô lệ sinh mạng khống chế, ác ma quản gia mặc dù thực lực còn mạnh hơn hắn, vẫn như cũ đỡ không được xạ đi tử tức khống chế, chỉ là kiên trì ngắn ngủi 3 giây đã bị rút đi linh hồn, thẳng đến lúc này xạ đi tử tức mới có tỉnh táo lại. Nhắm lại con mắt cảm giác không gian ba động, xạ đi tử tức mở ra truyền tống môn truy tung đi. Ở truyền tống pháp thuật phương đi HN, ma quỷ tuyệt đối quá cùng giai vu sư, huống chi hắn còn thắng được lệ ông nhất giai, trực tiếp truy tung ma quỷ khôi lỗi truyền tống không gian tọa độ truyền tống đi qua, còn không có truyền tống kết thúc một đạo xích hồng tia sáng đã phủ đầu chụp xuống. Sự uy hiếp của cao y chê tờ, để xạ đi tử tức không chút do dự sử dụng nhất kiện bảo mệnh trang bị. Đó là truyền kỳ đẳng cấp địa ngục công tước, phụ thân của hắn lưu cho hắn bảo bối, có thể thi triển truyền kỳ đẳng cấp truyền tống thuật. Lệ ổng sử dụng vu sư tháp đem hết toàn lực pháp thuật điện tử dương xạ tuyến, đều không thể thương tổn đến lúc này xạ đi tử tức mảy may. Chạy lệ ổng không cam lòng giận dữ hét. Hắn lo lắng nhất chính là cái này, bằng không hắn thậm chí đều có thể tốn hao một ít thời gian mạnh mẽ công phá xạ đi tử tức tòa thành. Truyền tống kết thúc. Xạ đi tử tức rời đi nhanh trở về nhanh hơn. Thiếu chút nữa bị trọng thương chí tử, để trong lòng hắn lửa giận rốt cuộc gáp chế xuống. Một cái mang theo vu sư tháp lục giai vu sư. Trừ phi hắn làm xong tất cả chuẩn bị mang theo nô lệ đại quân mới có sức đánh một trận, chờ hắn tiếp theo đi qua sợ rằng người đã sớm chạy. Giờ này khắc này, bị điện tử dương xạ tuyến đục lỗ hỏa sơn bắt đầu phun. Lệ ổng sắc mặt khó coi thu hồi ma quỷ khôi lỗi, không phải không thừa nhận hắn lúc này đây hành động thất bại. 2 phút về sau, phun hỏa sơn khẩu một tòa xuyên giới môn mở ra. Gần sổ trong lòng vẫn còn sợ hãi từ bên trong đi tới, một cái bóng ma chuyển hóa trực tiếp hơ lửa trong núi chui vào, đi thẳng tới trong núi lửa mặt theo quần cuộn nham tương không ngừng cách xa nơi đây, cuối cùng ngay cả mình đều mất phương hướng mịch có phản hồi nguyên thủy thế giới. Ở bí ngân phòng điều khiển mở ra xuyên giới môn, đồng thời bản thể trốn được nguyên thủy trong thế giới. Đem xuyên giới môn mở ra tọa độ bảng định ở ma quỷ khôi lỗi mặt trên, tạo thành mình đã biến mất biểu hiện giả dối. Sau đó ở truyền tống kết thúc trong nháy mắt, đem điều này bảng định ở ma quỷ khôi lỗi trên người tọa độ xóa bỏ rơi. Chính là bằng vào loại này năng lực, dễ dàng liền lừa gạt lệ ổng. Lúc đầu hắn không muốn mạo hiểm như vậy, thế nhưng làm gì được tháp linh nhận ra cái kia nhất kiện lệ ổng hao tổn tâm cơ đều muốn lấy được bảo bối. Đó là nhất kiện bất kỳ một cái nào vu sư đều tuyệt đối sẽ không buông tha trí bảo, cho nên trong nháy mắt gần sổ tiểu hạ định quyết tâm mạo hiểm. Nguyên thủy thế giới. Gần số ngồi ở S thành phố nhà trọ tòa nhà đồ sộ thiên đa y trong tay lúc một mảnh kia rách dưới tấm lưới, bất luận nhìn thế nào đều cùng tháp linh trong miệng trí bảo không liên quan. Chủ nhân, đây tuyệt đối là nhất kiện bán thần khí. Tháp linh nói khẳng định đến. Vì sao khẳng định như vậy gần số nghi ngờ nói. Ta theo trước chủ nhân du lịch rất nhiều địa phương, trong đó ở một ít cấp đấu giá hội bên trên đã biết cực kỳ nhiều bảo bối. Trước chủ nhân đã từng liền đấu giá quá cùng cái này vật tương tự, chỉ là đấu giá hội đi đâu một cái hết hảo, chủ nhân trong tay cái này đã tổn hại. Tháp Linh giải thích. Đây là vật gì gần sổ động tâm hỏi. Tên đầy đủ xưng hoàng kim vũ trụ chu A tể ma vong khống chế trung su tử thể khống chế phân cuối. Tháp Linh hồi đáp. Gần sổ cả người dường như bị kinh lôi bổ chúng. Chu A tể ma vong tên này hắn ở Bách Khoa Toàn Thư trông được đã đến. Năm đó diệt ma chiến tranh sớm nhất kỳ, khi đó còn không phải xưng hô như vậy, ma pháp văn minh bằng vào cấp tâm phiến ra đời đại lượng truyền kỳ, thậm chí một lần hầu như tịch quyển nửa hoàng kim đại lục nhân tộc văn minh phá hủy tất cả trở thành tối cường văn minh. Khi đó ma pháp văn minh là vô số đại áo thuật sư tung hoành vô địch thiên hạ. Vô số pháp sư quân đoàn phá hủy một cái đối địch văn minh, làm chuyện thứ nhất chính là tập trung tất cả tài nguyên, ở toàn bộ văn minh kiến tạo cân nhắc chi không rõ các loại năng lượng chỉ, hấp thu hư không năng lượng chỉ, hấp thu nguyên tố giao diện năng lượng nguyên tố ải cờ. Có thể cùng pháp sư ma lực cộng minh làm phép ma lực ải cờ, thậm chí là hấp thu địa mạch năng lượng chỉ đếm không hết các loại năng lượng chỉ. Vào niên đại đó hầu như trải rộng vô số văn minh. Bằng vào vô cùng năng lượng, ma pháp văn minh vô số đại áo thuật sư kiến tạo đủ để bao phủ hết thể khôi lỗi đại quân cùng phủ không thành. Mặc dù đúng như vậy sung túc năng lượng đều dùng không xong, điên cuồng đại áo thuật sư làm nhất kiện mai phục hủy diệt căn nguyên điên cuồng sự tình. Bọn họ kiến tạo một tấm ma võng, một tấm không có khả năng bị hậu nhân càng chu á tể ma võng. Ở chu á tể ma võng phạm vi bao phủ, miễn là tinh thần lực cũng đủ lớn áo thuật sư có thể vô hạn phóng thích truyền kỳ pháp thuật. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, các đại văn minh chinh chiến vô hạn hạ thế giới bạch ngân cường giả mới bị buộc xây dựng nổi diệt ma liên minh. Kết quả cuối cùng ma pháp văn minh thanh đồng nhiều như chó, bạch ngân lại hiếm đến thấy thương, mấy vạn năm đánh xuống ma pháp văn minh một số gần như hủy diệt, thẳng đến đệ nhất vu sư chi thần xuất hiện mới có ổn định cục diện. Từ khi đó bắt đầu, tấm kia ở trong truyền thuyết đại áo thuật sư nhất tạ kịch liền chu a tể ma vong đã bị phá hủy. Đến rồi hiện tại chỉ để lại một số ít mảnh nhỏ bị các đại ma pháp văn minh nắm giữ, còn dư lại tán lạc tại Hoàng Kim Đại Lục bị từng cái văn minh khống chế. Thậm chí bởi vì trận kia chiến tranh, để ma pháp văn minh năng lượng chỉ kỹ thuật đều chịu đến chớ chú. Từng cái pháp hệ chức nghiệp giả, chỉ có kiến tạo pháp sư tháp khả năng dựng một tòa năng lượng chỉ, một ngày dựng tòa thứ hai, pháp tác phản phệ hạ coi như tạo dựng lên cũng là phế phẩm. Trừ phi đem hoàng kim hóa thành vì hoàng kim vật phẩm khả năng vung năng lượng chỉ sở hữu tác dụng. Chu A Tể Ma Vong cùng năng lượng chỉ số lượng vô hạn hai người hủy diệt, thẳng đến hiện tại cũng được xưng là ma pháp văn minh hai đại sỉ nhục. Cũng là từ khi đó bắt đầu, ma pháp văn minh bắt đầu sưu tầm lượng chủng bảo vật chân quý. Một loại trong đó bảo vật là diệt ma thời kỳ chiến tranh còn để lại cổ đại năng lượng chỉ, chúng nó mặc dù không phải hoàng kim vật phẩm vẫn như cũ có thể vung tác dụng. Thậm chí một phần trong đó năng lượng chỉ có thể liên tiếp đến hiện tại đã liên tiếp không tới hy hữu năng lượng vị diện. Đây cũng là ma pháp văn minh chính mình làm bậy, năm đó từ những vị diện đó rút ra năng lượng quá ác, đưa tới hiện tại đại tân sinh năng lượng chỉ đều không thể từ những cái này đặc thù vị diện hấp thu năng lượng, vì vậy loại này cổ đại năng lượng chỉ căn cứ liên tiếp năng lượng vị diện bất đồng sở hữu cực đại giá cả mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Loại thứ hai bảo vật gần số nhịn không được giơ tay lên bên trong tâm lưới. Hoàng kim vũ trụ Chu A Tể Ma Vong khống chế trung su tử thể khống chế phần cuối, cái này tương đương với Chu A Tể Ma Vong một phần nhỏ mảnh vụn khống chế khí, nắm giữ cái này là có thể khống chế một mảng nhỏ Chu A Tể Ma Vong, chỉ là không biết trong tay cái này cụ thể có thể khống chế cái nào một mảnh nhỏ phạm vi. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc cùng thần quốc kỳ tịnh giả khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt, vẽ tháng cùng đề cử. Đều đà tờ HNG có một chút điểm rơi à, tốt phiền muộn.